Chương 4. 337 thừa một hơi liền thành theo một cô nước bọt tầm ướt khí tức đánh tới, nhỏ bạch tùng thử lập tức xù lông lộ ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, Chu Bạc cẩn thận ngao. Từ tiểu lâu phía sau đột nhiên thoát ra một đầu toàn thân bộ lông đều là hỏa hồng vẻ mặt, cái cổ bên cạnh vây quanh một vòng màu trắng lông tơ lá hổ. Chiêm chiếp lập tức cu nở dê đi theo ngao ô một tiếng, làm cho kiểu kiểu đại nhân tức sạm mặt lại cùng nhau rơi xuống. Nhân ra mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi một con sóc cu nở dê đi theo học sói Chu đây đều là chỗ nào học được kỳ hoa ma bệnh, tất cả đều là cho nhược kê làm hư. Này chỗ không khí có chút ngưng trệ. Mà cùng lúc đó, mạ và nguyện bên trong. Chính cùng một cảnh phong ăn cơm một thanh nhã, một nhu tuyển hai mẫu nữ, một nhà ba người chính vui vẻ hòa thuận tại cùng một chỗ nói chuyện. Lúc này bỗng nhiên có gã sai vặt tiến đến báo cáo, nói thái tử phi xông vào trục phong nguyện đi. Một cảnh phong mặt mày nén giận, ba một tiếng sẽ đua vứt xuống trên bàn, đè nén không được một buồn lửa giận, không phải đã sớm nói. Chỗ kia không cho phép bất luận kẻ nào đi sao vừa về đến liền gây phiền toái không cần đi qua nở một thanh nhã trong lòng có chút máy động, liền vội vàng kéo một cảnh phong tay, ôn nhu khuyên nói, lao ra, ngươi nói như vậy hải tử, sẽ không quá mức rồi đứa bé kia mới trở về ngày thứ hai, nàng làm sao biết, chỗ kia ngươi đã nói không thể đi chỗ kia hung hiểm gì. Thường, lao ra vẫn là nhanh phái người qua xem một chút đi. Một cảnh phong trầm xuống một bụng lửa giận, khoe miệng mím chặt lạnh lùng nói, nàng không phải năng lực lớn á theo nàng đi là được rồi. Mục thanh nhã nghe vậy không khỏi nóng nảy, phụ thân để chúng ta chiếu cô thật tốt nàng, này nếu như về nhà ngày thứ hai liền bị thương, đừng nói phụ thân nơi đó không qua được, việc này nếu như chuyển vào trong cung, bị đại đế biết được, nói không chừng sẽ còn trị chúng ta một cái phòng hộ thái tử phi bất lợi tội danh á quả thực là phiền phức. Một cảnh phong giận dữ, thò tay vô vô cái bản. Tử vĩ, Mục gia đại phòng, tinh anh đại đệ tử Mục Tử Vĩ nghe tiếng đi đến, cung cung kính kính hướng về Mục cảnh phong thi lễ một cái, sư phụ. Đi, mang một số người đi trục phong nguyện nhìn xem, chỉ cần còn lại một hơi liền thành để nàng ăn chịu đau khổ cu nở dê tốt. Lao ra. Mục thanh nhã một mặt không tán thành biểu lộ, nhìn chằm chằm Mục cảnh phong nói, ngươi đây không phải để bụi sao đứa bé kia phía trong lòng nhi khó chịu đây. Mục cảnh phong bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, lại lạnh giọng nói. Vào xem, có thể giúp đỡ liền giúp một nhu tuyển cu nở dê đi theo đứng lên, ta cu nở dê đi xem một chút đi, phụ thân. Ngươi lưu lại ăn cơm, việc này không cần ngươi quan tâm. Phụ thân, nàng cu nở dê là muội muội của ta. Một nhu tuyển vội nói, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Một cảnh phong đưa mắt nhìn đại nữ nhi rời đi, hư một tiếng quay đầu đối một thanh nhã nói, làm khó ngươi đối nàng móc tim móc phổi, nàng lại khắp nơi không linh tỉnh. Nhớ muốn đem bài vị cho cầm trở về, để ngươi trên mặt khó coi còn có hôm qua, kia trên đường đi ba quỷ chín lạy, tuyển nhi là bị bao nhiêu ủy khuất ta. Một thanh nhã ôn hòa cười cười, thò tay giữ chặt một cảnh phong tay, không ủy khuất. Chỉ muốn cha con các người hai có thể buông xuống thành kiến, chung sống hòa bình, tuyển nhi chịu này một ít ủy khuất, đáng là gì? Mặt của ta, càng không tính là cái gì. Bùi sao mấy ngày nay, trong lòng cũng không dễ chịu. Lao ra. Đối kiểu kiểu tốt đi một chút, buổi sau cũng có thể tốt hơn chút ít. Một cảnh phong nghiêm mặt, đáy lòng mười phần nén giận, là hắn không muốn đối nữ nhi được chứ là hắn không muốn thân cận này khuê nữ á làm sao tấm kia mặt đơ, nhìn thấy hắn liền cả ngày mà không thay đổi, còn thỉnh thoảng lên tiếng đập hắn.